Bác sĩ thần thông, chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trong một nháy mắt như thế, bỗng nhiên Trần Thương bị một loạt thông tin cực lớn xoát qua sóng não. Vô số thông tin liên quan tới nghe tim chẩn đoán bệnh cùng chẩn đoán hiện tại đã ở hết trong trí não của Trần Thương. Trần Thương cảm thấy bản thân như vừa trải qua một lần tẩy lễ và học tập liên quan tới nghe tim chẩn đoán bệnh. Đinh, nghe tim chẩn đoán bệnh, cấp đại sư, kỹ năng chẩn đoán bệnh bị động. Lúc này, thông tin về nghe tim chẩn đoán bệnh bỗng nhiên xuất hiện đủ kiểu tư liệu trong đầu Trần Thương. Không ngừng cho ra tình huống phù hợp với người bệnh. Sau khi nghe xong, Trần Thương khẽ nhíu mày. Tôi đề nghị chúng ta trước làm điện tâm đồ, tiếp đó phối hợp với chụp X quang ngực. Tình huống bây giờ của anh khá là phức tạp. Khả năng không phải chỉ đơn thuần là một căn bệnh về việc khó hô hấp. Ngô Ngọc Thụ nghe xong, lập tức hơi sững sờ. Không thể nào, bác sĩ, tôi vô cùng hiểu rõ đối với tình huống của mình. Thể chất của tôi thì tôi rất rõ ràng. Loại tình huống này qua 2 ngày sẽ tốt hơn nhiều. Trước kia tôi cũng từng có tình huống này. Nói đến đây, Ngô Ngọc Thụ tiếp tục nói. Hiện tại tôi còn chuẩn bị đi làm. Đúng rồi, dạ dày của tôi còn hơi chướng, muốn ăn cũng không được. Có phải là bị chướng dạ dày hay không? Nếu không, anh kê cho tôi vài đơn thuốc đi, mấy cái thuốc giúp tăng khả năng tiêu hóa của dạ dày ấy. Vừa nói chuyện, người đàn ông muốn đứng dậy, mà lúc này đây, lão nhân khoác tay lên cổ tay Ngô Ngọc Thụ, nói, người trẻ tuổi đừng nóng vội như thế. Bỗng nhiên, lão nhân lập tức nhíu mày, nếu không thì cứ để cậu ấy đo huyết áp một chút đi. Chuyện vừa hoàn thành, 1, vì anh yêu em, 2, trưởng công chúa, 3, cô ấy và vị trí đứng đầu tôi đều muốn, 4, mưa hoàng tước. Ngày đàn ông lập tức sững sờ, huyết áp của mình vẫn rất bình thường mà, nhưng mà đo huyết áp cũng không quan trọng, mà Trần Thương nhìn lão nhân. Hơi sửng sốt một chút, cũng tốt, đo huyết áp xem sao, buộc máy đo vào tay cho người đàn ông. Một lần đo đạc này, Trần Thương lập tức trợn tròn mắt, huyết áp tương đối thấp. Hơn nữa, mấu chốt chính là, không phải vấn đề huyết áp, mà là một chuyện khác. Nghĩ tới đây, Trần Thương biến sắc, anh phát hiện, 2 lần đo huyết áp cho kết quả không giống nhau. Trần Thương lập tức cẩn thận một chút, anh vừa nhìn hô hấp của người đàn ông, vừa cẩn thận từng ly từng tí đo huyết áp. Khi anh nghe được âm thanh Korotkov lần đầu tiên, vội vàng ghi nhớ số liệu huyết áp hiện tại, tiếp đó thận trọng quan sát cách Ngô Ngọc Thụ hô hấp. Sau đó lại lần nữa kiểm tra đo lường, chợt anh phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng, đó chính là khi Ngô Ngọc Thụ hít vào. Tiếng Korotkov sẽ biến mất, thở ra thì xuất hiện. Trong đầu của Trần Thương liền xuất hiện một cái tên, kỳ mạch. Lúc này, Trần Thương vội vàng rời ánh mắt về phía ông lão vừa rồi bảo anh đo huyết áp. Lập tức trong mắt tràn đầy kính sợ. Đây là người rất lợi hại, tuyệt đối là lợi hại. Nhưng mà lúc này không phải lúc để tính toán chuyện này. Trần Thương cần tiếp tục hoàn thiện các bước kiểm tra. Kỳ mạch xuất hiện, khiến Trần Thương không thể không lại lần nữa tiến hành kiểm tra cho Ngô Ngọc Thụ. Kỳ mạch là cái gì? Kỳ mạch là một loại mạch tượng đặc biệt. Là hiện tượng chỉ khi hít vào thì mạch đập rõ ràng yếu dần, thậm chí sẽ biến mất. Hơi thở thì lại xuất hiện hoặc trở về hình dáng ban đầu. Muốn tìm ra loại mạch này cũng không phải đơn giản như vậy. Vì sao Trần Thương lại cảm thấy lão nhân này lợi hại? Cách chương